Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 689, Khai Vân. Ta, có thể là quá lâu không nói chuyện. Cô gái nhỏ tựa hồ có chút không thích ứng. Nguyệt Hoa hốc mắt có chút ửng đỏ. Kỳ chủ, chúng ta bài trừ phong ấn, đưa người triệu hoán đi ra. Cô gái nhỏ sững sờ cực kỳ lâu, ánh mắt từ mê mang trở nên có sinh khí, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Nguyệt Hoa, cô gái nhỏ kinh hô một tiếng, dùng đến quỷ dị tốc độ bổ nhào Nguyệt Hoa trong ngực, giống như rất lợi hại yêu thích giống như. Nguyệt Hoa khinh khẽ vuốt vuốt tiểu nữ hài. Kỳ chủ, chúng ta rốt cục lại cùng một chỗ. Cô gái nhỏ gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh người rơm cuồng xa, như cũ nhào tới, đại bao cò, rất nhớ ngươi. Cuồng xa cái kia quỷ dị khuôn mặt vậy mà lộ ra ý cười, càng thêm kinh dị, rời đi cuồng xa ôm ấp. Tiểu nữ hài đối không khí nói ra, Bạch Cốt, ta rất nhớ ngươi nha. Bạch Cốt cũng muốn kỳ chủ, trong không khí chậm rãi nói ra. Tiểu nữ hài cười đến rất vui vẻ hướng phía La Hầu đánh tới. Hì hì, mọi người rốt cục đi ra. La Hầu cười cười, vỗ vỗ kỳ chủ bả vai. Tiểu nữ hài lập tức lại nhào về phía Thương Không Hồng. Có các ngươi tại thật tốt, ta lại có thể chơi. Kỳ chủ, không thể lão nghĩ đến chơi. Nguyệt Hoa cung kính nói ra. Cái này khiến cô gái nhỏ có chút buồn bực. Làm sao lại không thể chơi? Ta chính là muốn chơi. Hừ, xem ra vị này kỳ chủ còn không có lớn lên a. Tính cách này so Diệp Tử Tử còn muốn non nớt. Chỉ biết là chơi. Ngũ Kỳ đương nhiên biết kỳ chủ tính cách. Nhìn thấy kỳ chủ cùng trước kia không có gì khác biệt, năm người rất là vui vẻ. Kỳ chủ, phải nghe lời. Không phải vậy chúng ta liền không để ý tới ngươi. Nguyệt Hoa ôn nhu cười nói, giống một cái mẫu thân một dạng. Tiểu nữ hài nghe được uy hiếp như vậy, lập tức liền vành lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ta rất lợi hại không vui bộ dáng, là hống không tốt loại kia. Ta đói, tiểu nữ hài chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. La Hầu khẽ cười một tiếng, kỳ chủ, nhà chúng ta nấu cơm ăn. Tốt a tốt a. Ta phải lớn bao cỏ nấu cơm. Cô gái nhỏ hưng phấn mà vỗ tay nhỏ. Còn lanh lợi, còn có cái gì kỳ chủ phong phạm. Cuồng xa mang theo quỷ dị, nụ cười, gật gật đầu. La Hầu từ chính mình trong túi càn khôn xuất ra một vật, lập tức hướng về phía trước hất lên. Rầm rầm rầm, nổ rung trời âm vang đột khởi. Nổi lên sáng chói khói trắng khi sương mù màu trắng tràn ra về sau. Sáu người trước mắt xuất hiện mênh mông bậc thang. Tại trên cầu thang tọa lạc lấy cung điện. Trên cầu thang đứng thẳng lấy cự đại bảng hiệu. Nam Vô Kỳ, tiểu nữ hài nhảy lên Thương Không Hồng bả vai. Sáu người hướng đi bậc thang. Sáu người thân hình cực nhanh. Còn không có một hơi công phu liền đến tầng trên cùng bậc thang. Ở chỗ này có thể trực tiếp trông thấy tinh hà, rất là mỹ lệ. Cô gái nhỏ đều si ngốc nói ra, thật đẹp a, rất thích nơi này. Cuồng Sa cung kính nói ra, kỳ chủ, ta đi trước nấu cơm. Đại bao cò, nhanh lên a, ta rất đói. Cô gái nhỏ xoa cái bụng nói ra, tốt kỳ chủ. La Hầu, qua đem cái bàn rút ra, chúng ta ngồi ở chỗ này ăn cơm. Tiểu nữ hài tiếp tục phát hào mệnh lệnh. Vâng, kỳ chủ. Ngồi tại Thương Không Hồng trên vai tiểu nữ hài ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Thì thào nói ra, cũng không biết còn có hay không cường đại đối thủ. Kỳ chủ, sẽ có. Nguyệt Hoa một bên ôn nhu nói. Vậy là tốt rồi. Ôm một cái, tiểu nữ hài hướng phía Nguyệt Hoa duỗi ra hai tay. Nguyệt Hoa nở nụ cười xinh đẹp, gọi kỳ chủ ôm vào trong ngực. Tiểu nữ hài tên là Khai Vân. Lúc này vô hư cảnh bên trong, Thanh Nhã đã làm tốt đồ ăn. người một nhà chính đang hưởng thụ phong phú bữa tối. Chỉ là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều lộ ra không phải vui vẻ như vậy. Còn không cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện Nam Vô Kỳ. Đây chính là hồng hoang thời đại kinh khủng tồn tại, bỗng nhiên xuất hiện ở cái thế giới này, tựa như bác tồn tại, mà lại hiện tại tình thế nghiêm trọng hơn. Loại này kỳ quái đã truyền đạt đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Toàn thế giới người đều biết Hoa Hạ xuất hiện thần long kéo quan tài kỳ quái. Nhao nhao biểu thị hiếu kỳ, càng muốn tìm tòi hư thực, nhưng càng nhiều là ở vào xem chừng. Dù sao lại mặc kệ bọn hắn sự tình, làm gì qua tranh vào vũng nước đục đây. Hiện tại sở hữu áp lực đều tại vô hư cảnh trên đầu. Nếu như kình thiên địa hôm nay không có xúc động, lần này là tuyệt hảo thời cơ. Đáng tiếc kình thiên địa lựa chọn đơn đấu Diệp Hoa. Mụ mụ, ngươi làm sao ăn hết cơm a? Diễm Nhi cho ngươi gắp thức ăn. Diệp Diễm đứng tại trên ghế, thân thể nhỏ bé cho mẫu thân gắp thức ăn. Thanh Nhã hồi lại thần sắc, ôn nhu cười nói, Diễm Nhi thật ngoan, mụ mụ ngươi không cần lo lắng, ba ba có thể xử lý tốt. Diệp Diễm đối phụ thân đó là vô não sùng bái, vô luận cường đại cỡ nào địch nhân, phụ thân đều có thể đem đánh bại. Thanh Nhã nhìn mình trượng phu, phát hiện Diệp Hoa trầm mặt. Cái này lúc trước chưa từng có tình huống. Diệp Hoa biết Thanh Nhã đang nhìn chính mình, cũng không nói gì, yên lặng đang ăn cơm, tựa như đánh không lại giống như. Đông Hoàng Bạch chỉ thả ra trong tay bát cơm, ngẫm lại lại không nói, tiếp tục ăn cơm. Thanh Vũ Đồng nhìn lấy tỷ tỷ và nữ hoàng đại nhân này lo lắng bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười, đều lâu như vậy, các ngươi còn không hiểu tỷ phu sao? Cái này rõ ràng cũng là trang a, liền là muốn cho các ngươi lo lắng một chút. Thật sự là hai cái đần độn, lại hoặc là nói là mang thai trong nữ nhân IQ đều là không. Sau khi ăn xong, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sớm liền đi nghỉ ngơi, thậm chí còn kéo lấy Diệp Hoa ngủ sớm một chút. Diệp Hoa biết các nàng hai có chuyện muốn nói. Tại hai đứa bé u oán trong ánh mắt, Diệp Hoa tối hôm đó bồi lão bà ngủ cảm giác. Phu thê ba người nằm tại bao quát trên giường lớn, bầu không khí có chút kiềm chế. Đông Hoàng Bạch chỉ dẫn đầu hỏi trước, Diệp Hoa, ngươi cho câu lời nói thật, đến cùng được hay không? Đúng đấy, chúng ta lão lo lắng ngươi. Thanh Nhã nói theo, nếu như trượng phu không có nắm chắc lời nói, các nàng cũng chuẩn bị muốn mặt khác biện pháp. Diệp Hoa thở phào, từ tốn nói, thế nào, gặp cường đại đối thủ liền sợ thành dạng này. Các ngươi thật là làm cho ta rất thất vọng a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ là không muốn để cho Diệp Hoa mạo hiểm mà thôi. Dù sao Diệp Hoa là trong nhà giường cột, bốn cái cha đứa bé. Nếu như Diệp Hoa có cái gì không hay xảy ra, ngươi làm cho các nàng sống thế nào a? Diệp Hoa, ngươi cũng không cần bắt chúng ta làm trò cười. Chúng ta thật lo lắng cho ngươi. Thanh Nhã một mặt phiền muộn, rất lâu không có dạng này tâm tình. Diệp Hoa vỗ vỗ hai vị thê tử vai. Các ngươi có thể hay không đối ta có lòng tin? Thật giống như ta hiện tại liền muốn thua. Vậy ngươi cười một cái cho chúng ta nhìn. Đông Hoàng Bạch chỉ nghiêm túc nói, từ khi xuất hiện Nam Vô Kỳ, trượng phu liền không có cười qua, một mực kéo căng mặt. Diệp Hoa tự tin chính là các nàng tự tin, trượng phu chính là các nàng trong lòng thiên. Hiện tại thiên đô uể oải, các nàng làm sao có thể vui vẻ đây? Tốt, ta có thể đánh thắng đối thủ được thôi. Hảo ngủ. Diệp Hoa bất đắc dĩ, xem ra chính mình thật hù đến các nàng. Hai cái này nữ nhân ngu ngốc, liền cả Thanh Vũ Đồng đều biết bản tôn là trang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.